Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 630, Hòa Thuận. Bùi Tư Thông bưng nước nóng cẩn thận rửa chân cho Bùi Thái Phu Nhân. Mẫu thân, hai ngày nay người vất vả rồi. Bùi Tư Thông nhẹ nhàng bóp bóp chân Bùi Thái Phu Nhân, không phát hiện sưng tấy, lúc này mới yên tâm. Không cần xem nữa, hôm nay Lan Hoa đã chẩn mạch cho ta rồi, Bùi Thái Phu Nhân nói, không đưa toa thuốc cho phòng bếp lớn. Có thể thấy sức khỏe của ta không có gì đáng ngại. Chẩn mạch lúc nào? Bùi Tư Thông ngớ người. Sau này các con cũng không cần lén lén lút lút tới phòng ta nghe ngóng tin tức, xem bệnh của ta rốt cuộc như thế nào nữa. Đứa nhỏ Lan Hoa kia vừa nhìn, trong lòng đã rõ như gương rồi. Bùi Tư Thông đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng rất nhiều, khởi đường cưới được một người có thể giúp đỡ việc trong nhà. Lão đại, Bùi Thái Phu Nhân nói, chuyện hôm nay con cũng thấy rồi. Sau này Lan Hoa muốn làm gì? Các con cũng không cần can thiệp quá nhiều, Cố gia nuôi ra đứa trẻ như vậy, thật có phúc, chúng ta cũng được thơm lây. Bùi Tư Thông nói, nương yên tâm đi, con trai cũng không phải là một người bảo thủ, làm sao lại không rõ những chuyện này chứ. Bùi Thái Phu Nhân khẽ gật đầu, chẳng trách Thái Phi cũng động tâm tư, muốn kết đôi Lan Hoa cho Liễu Tử Dụ. Bùi Tư Thông ngơ ngác, sao lại còn có chuyện như vậy. Bùi Thái Phu Nhân cười nói, đứa tiểu tử có thể lấy Lan Hoa vào nhà, cũng coi là qua năm ải chém sáu tướng, mặc dù hơi trắc trở, nhưng rất đáng giá. Bùi Tư Thông ở một bên cười không khép miệng. Vừa mới nói tới đây, đại lão gia quản sự đi vào bẩm báo, tứ gia nói người không thoải mái, hôm nay không đến thư phòng. Bùi Tư Thông lập tức đứng lên, hai tay ướt nhẹp không biết nên để chỗ nào, mau, mời Lan Trung, nói rồi hốt hoảng định đi ra ngoài. Đứng lại, Bùi Thái Phu Nhân dở khóc dở cười, con đi làm gì? Bùi Tư Thông nói, con đi xem khởi đường chút, thường ngày nó rất ít bị bệnh lần này. Cái tên ngốc này, Bùi Thái Phu Nhân khoát khoát tay kêu quản sự lui xuống, suy cho cùng cũng là một người từng trải. Làm sao ngay cả những thứ này cũng không hiểu. Năm đó lúc ta sinh nhật 40 tuổi, nàng dâu của con không phải là cũng ở trong phòng bị bệnh đó sao? Thấy nụ cười láo lĩnh trên mặt Bùi Thái Phu Nhân, mặt Bùi Tư Thông thoáng đỏ lên, hóa ra là chuyện như vậy. Chuyện năm đó ông cho là đã che giấu thật tốt, mẫu thân lại đều biết được. Hai mẫu tử cười cười nói, bầu không khí rất thoải mái. Sai người đi theo dõi Chu gia chút, Bùi Thái Phu Nhân chuyển đề tài. Ta luôn cảm thấy Chu thị hôm nay có chút kỳ quái. Năm đó con là cảm thấy cả tộc Chu thị trung liệt, mới muốn kết thân với Chu gia, nhưng đã nhiều năm như vậy, lòng người cũng sẽ thay đổi. Bùi Tư Thông nghĩ tới tình nghĩa Bùi gia và Chu gia năm đó hồi lâu mới cúi đầu xuống. Mẫu thân, Bùi gia chúng ta đi khỏi Quảng Nam quá lâu, có lẽ trở về mới phát hiện mọi chuyện đã khác xưa nhiều rồi. Bùi Thái Phu Nhân nói, vậy con không muốn trở về sao? Không, chúng ta vẫn phải trở về, ánh mắt Bùi Tư Thông sáng như tuyết, không vì người khác, cũng không nhất định sẽ có kết quả gì, nhưng không làm gì cả, lương tâm con trai sẽ ngáy, tương lai xuống dưới cửu tuyền, phụ thân cũng sẽ đánh con trai. Mắt Bùi Thái Phu Nhân không kìm nổi mà ấm ướt. Bùi đại nãi nãi giận đến xanh cả mặt, hận không thể bò trên giường khóc một trận. Đại gia đâu? Bùi đại nãi nãi hỏi biện mama. Biện mama nói, đại gia đi tiễn thân thích trong tộc rồi. Bùi đại nãi nãi không lên tiếng, nước mắt lại ào ào chảy ra. Người nói đây là thế nào? Biện mama nói, người và đại gia vì hôn sự này mà bận trong bận ngoài, có được lợi ích gì? Cố thị đó lại trách mắng người một trận ngay trước Thái phu nhân và trưởng bối trong tộc, còn uy hiếp muốn mua nhà cửa của Chu gia, ỷ có mấy đồng tiền thì ghê gớm lắm sao? Nãi nãi cũng không cần sợ, thứ Chu gia chúng ta không thiếu nhất là tiền. Nói linh tinh gì thế? Bùi đại nãi nãi lau lau khóe mắt, cảnh giác nhìn xung quanh. Đại nãi nãi yên tâm, biện mama nói, đô tỳ đã sai người coi giữ bên ngoài rồi, sẽ không có ai nghe được chúng ta nói chuyện, bây giờ dẫu sao cũng không thể so với trước đây, trong nhà thêm nhiều người lung tung, không thể không đề phòng. Ý biện mama là những người Cố thị mang tới đó. Bùi đại nãi nãi nói, bọn chúng vừa mới vào nhà sẽ không thế nào đâu, ta đã hỏi cả rồi, những người đó trừ viện của Cố thị và tứ thúc ra rất ít đi chỗ khác. Biết người biết mặt không biết lòng, đại nãi nãi quá lương thiện mới bị người ta khi dễ. Vậy ta có cách gì chứ? Bùi đại nãi nãi nói, ta gả vào Bùi gia, phải làm cho trưởng bối Bùi gia vui vẻ. Các trưởng bối thích Cố thị, ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Nghĩ tới những năm này nàng ta sinh con dưỡng cái cho Bùi gia, xử lý chuyện nhà cho Bùi gia, mỗi ngày hầu hạ mẹ chồng và chồng nuôi dưỡng những hài tử này. Trong lòng Bùi đại nãi nãi cảm thấy rất ấm ức. Nói thế nào đi nữa, giữa nàng ta và Cố thị, trưởng bối Bùi gia hẳn nên nghiêng về nàng ta mới đúng. Đại nãi nãi biện mama nói, bây giờ không thể so với trước đây nữa rồi. Trước đây Chu gia phải dựa vào Bùi gia, bây giờ Quảng Nam bên đó Lão gia làm chủ, người không cần sợ, Bùi gia sẽ cầu đến chỗ Chu gia chúng ta. Cố thị không đi Quảng Nam thì thôi, đến Quảng Nam sẽ bị Chu gia chúng ta đánh cho quay đầu mà về. Người vì nhà mẹ đẻ mà gả đến Bùi gia, bây giờ nhà mẹ đẻ phát đạt rồi, chính là hậu thuẫn lớn nhất sau lưng người. Bùi đại nãi nãi nghe lời của Biện Mama, cảm giác ấm ức trong lòng dường như với đi nhiều, biến thành khí thế muốn áp đảo Cố thị. Nhưng, nếu như Bùi gia oán hận thì ta nên làm thế nào? Người Bùi gia làm sao mà biết được, phải khiến cho Cố thị hiểu Quảng Nam là do ai làm chủ. Biện Mama cười nói, đại nãi nãi người cứ xem đi, Chu gia sẽ không để cho người chịu ủy khuất như vậy đâu. Quảng Nam vốn vô cùng hỗn loạn, xảy ra chuyện, ai biết là người Giao Ly làm hay là những thứ trộm cướp kia, có thể kết án hay không còn không phải do triều đình định đoạt sao. Ở Quảng Nam, Chu gia chính là triều đình, Bùi gia sớm đã sa sút rồi. Lúc sáng sớm Lan Hoa tỉnh lại, trên bàn bát tiên đã có thêm một cái đèn lồng, bên trên vẽ một trái lựu lớn đang há miệng. A Mạc cười nói, là Thất tiểu thư và Thập tiểu thư cùng làm, đưa tới lúc người còn đang ngủ, các vị tiểu thư liền giao đèn cho nô tỳ. Lan Hoa gật gật đầu, tứ gia đâu? A Mạc nói, tứ gia đến phòng lão gia rồi, hôm nay là ngày tiểu thư lại mặt, trong nhà từ trên xuống dưới đều đang chuẩn bị. Ngày hôm qua nàng ngủ thế nào đều quên cả, hình như Bùi Khởi Đường cùng nàng xem tranh phong cảnh, sau đó hai người uống chút trà, lại nói mấy câu, nàng mơ mơ màng màng tựa vào trong lòng Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường kể rất nhiều câu chuyện thú vị cho nàng, nàng mới biết hóa ra người này lại còn từng ở trong miếu giả làm hòa thượng. Bùi Khởi Đường những năm này phiêu bạt bên ngoài, từng trải hơn người bình thường nhiều, chính vì loại từng trải này khiến cho hắn càng thêm thú vị, bình thường thu mình vậy thôi, nhưng lại rất hiểu đời. Chương 632, lễ vật đặc biệt. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi, Cố Tứ Thái Thái đi vào nói, không thể để cô gia đói bụng được. Thời gian qua thật nhanh, chỉ mới nói mấy câu đã đến giờ dùng cơm, sau khi ăn cơm xong bọn họ phải trở về Bùi gia. Lan Hoa kéo tay Cố lão thái thái vô cùng không nỡ. Chúng con còn chưa nói chuyện với tỷ tỷ. Ở cửa truyền tới tiếng huynh đệ Cố Thị, Cố Diêm Lâm và Cố Bỉnh Chi đi vào. Cố Diêm Lâm nói, mẫu thân không cho phép chúng con tới, chúng con cũng không phải là trẻ con, làm sao cản trở tỷ tỷ và tổ mẫu nói chuyện được. Lan Hoa không nhịn được cười, hóa ra có người còn ấm ức hơn nàng. Lan Hoa nói, tỷ mang ít đồ cho các đệ. Cố Diêm Lâm và Cố Bỉnh Chi nghe lời này ánh mắt phát sáng. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường nói, đều để ở trong phòng khách, các đệ tìm Bùi Tiền để nhận, mỗi người một phần. Trên mặt huynh đệ Cố Thị là vẻ vui mừng, vốn là đứng lên định chạy ra ngoài, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, Cố Diêm Lâm muốn nói lại thôi. Lan Hoa Cố lão thái thái cười nói, Khải Chi cũng tới rồi, ta hỏi giúp một câu, có phần của Khải Chi không? Lễ vật lại mặc đều là Bùi gia chuẩn bị, Bùi Khởi Đường sớm đã sai người đi sắp xếp. Lan Hoa cũng không hỏi, lễ vật tặng cho bọn Bỉnh Chi rốt cuộc là gì, có của Từ Khải Chi hay không, Lan Hoa không biết gì cả. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, ta chuẩn bị ba phần, đều giống hệt nhau. Bùi Khởi Đường nói xong, ánh mắt huynh đệ Cố thì lập tức sáng lên, suýt nữa thì reo hò. Lan Hoa biết ba người Từ Khải Chi và Cố Bỉnh Chi, Cố Diêm Lâm mấy ngày nay luôn chơi với nhau, nhưng không ngờ tổ mẫu cũng nói giúp Từ Khải Chi. Hai ngày nàng không có ở đây Cố gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Diêm Lâm và Cố Bỉnh Chi chạy ra ngoài, Cố Tứ Thái Thái vội ngăn lại, ăn xong cơm hãy đi, các con vội cái gì? Để cho bọn chúng đi đi, Bùi Khởi Đường cười nói, ăn cơm rồi, lễ vật kia cũng không dễ gỡ ra đâu. Lần này Lan Hoa cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc Bùi Khởi Đường đã chuẩn bị cái gì? Từ Khải Chi ở bên ngoài nóng lòng chờ, thấy huynh đệ Cố Thị vui mừng đi ra, cũng biết ít ra tỷ tỷ ở Bùi gia cũng không chịu ấm ức gì, nếu không với tính tình của Cố Bỉnh Chi đã sớm biểu hiện trên mặt rồi. Thế nào rồi? Từ Khải Chi tiến lên phía trước nói. Cố Bỉnh Chi từ trước đến giờ không nhịn được, nói hết tất cả mọi chuyện một lần, sau đó vỗ vỗ vai Từ Khải Chi, đệ cũng có quà đấy, chúng ta mau đến phòng khách lấy đi, xem là cái gì. Không ngờ còn có phần của hắn, trong lòng Từ Khải Chi không đè nén được sự vui sướng, bất kể là thứ gì đều khiến cho hắn vô cùng vui sướng. Đáp lễ của Bùi gia là cho người thân nhà mẹ đẻ của tỷ tỷ, nhưng bây giờ còn tính cả hắn vào đó, nghĩ tới đây, mũi Từ Khải Chi hơi cay cay. Ôi chao, đừng có lần trần ở đây nữa, mau đi thôi. Ba người tựa như một trận gió chạy đến phòng khách, Bùi Tiền thoải mái đứng một bên, thấy mấy vị cửu gia lập tức nghênh đón, ba vị cửu gia tới rồi. lễ vật đâu? Cố Bỉnh Chi nói, tỷ phu nói đã chuẩn bị lễ vật cho chúng ta. Lễ vật không đặt ở đây được, Bùi Tiền cười rạng rỡ, ba vị phải theo ta ra vườn. Ba người nhìn nhau, càng cao hứng hơn. Không đặt trong phòng được, vậy nhất định là vật sống. Có phải là ngựa không? Cố Bỉnh Chi hỏi trước. Không phải, Bùi Tiền nói, là thứ ba vị cửu gia trước đây chưa từng có được. Vậy sẽ là cái gì? Mấy thứ như roi ngựa, cung tên bọn họ đều đã có. Nếu như không phải là ngựa còn có thể có vật sống gì thích hợp tặng cho con trai. Mấy người đang suy nghĩ, Bùi Tiền dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng tránh sang bên cạnh, thân thủ rất linh hoạt. Huynh đệ Cố Gia vẫn đi về phía trước, nhưng Từ Khải Chi lại phát hiện không đúng, đang định mở miệng kêu một tiếng, chỉ cảm thấy chân bị người ta đạp một cái, lực đạo kia không nặng lắm, nhưng đủ để cho cả người hắn mất bằng. Hắn không kịp giữ trọng tâm, cả người ngã ra phía sau, ngã mạnh xuống đất. Ôi chao! Giọng Cố Diêm Lâm và Cố Bỉnh Chi cũng truyền tới, hai người gần như đồng thời ngã xuống đất. Ngay sau đó một khuôn mặt trách móc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không chịu được ngã như vậy, làm sao mà học người ta đánh nhau nói rồi, ông ta vĩnh vĩnh râu dưới cầm lên, mau đứng lên, lại lần nữa đi, lúc nào ngã dễ coi thì lúc ấy ta sẽ thả cho các ngươi về nhà. Tiểu lão đầu chống nạnh mặt đầy vẻ đắc ý, đợi ba người đứng lên, sau đó vỗ vỗ tay, mau lên nào đừng có lãng phí thời gian. Cố Bỉnh Chi xông lên trước, sau đó là Từ Khải Chi và Cố Chim Lâm. Trong nháy mắt, ba người lại bị quăng xuống đất. Ma ma quản sự vào phòng thấp giọng bẩm báo. Cố Tứ Thái Thái kinh ngạc nhìn Bùi Khởi Đường, có mấy lời muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Nếu như bà hỏi sao lại an bài như vậy, há không phải là không tín nhiệm cô gia sao? Cố Lão Thái Thái đứng dậy, đi thôi, ăn cơm rồi, các con nhân lúc trời còn sáng mà về. Lan Hoa đỡ Cố Lão Thái Thái đi tới phòng khách. Nhân lúc Cố Tứ Thái Thái và Cố Lão Thái Thái nói chuyện, Lan Hoa lập tức kéo tay áo Bùi Khởi Đường, rốt cuộc chàng chuẩn bị cái gì thế? Ba đứa nó đi lâu như vậy còn không thấy bóng dáng đâu cả, Tứ Thẩm lại đầy vẻ lo lắng. Bùi Khởi Đường nói, hôm qua ba đứa nó ở thư viện đánh nhau với công tử của Diêu Thị Lan một trận. Lan Hoa nhíu mày, công tử của Diêu Thị Lan hộ bộ, kiếp trước nàng không có ấn tượng gì. Bùi Khởi Đường nói tiếp, hai huynh đệ Diêu gia một người nhậm chức ở hộ bộ luôn quản giáo chú tiền giám ở Giang Tây. Vị thiếu gia Diêu gia kia thường ngày cũng rất ngang tàng, có lẽ là nghe được mấy lời nói nhảm gì, nói đến chuyện Cố gia và Từ gia, đám Từ Khải Chi và Chim Lâm giận lên liền đánh nhau với Diêu thiếu gia, đánh tập thể lại đang trong thư viện, mặc dù ba người không có kinh nghiệm gì nhưng cũng không chịu thiệt. Chuyện Cố gia và Từ gia chính là thân thế của nàng. Họ là huynh đệ của nàng, nghe được lời như vậy đương nhiên sẽ tức giận, cho nên cái này cũng không trách được bọn họ. Bùi Khởi Đường nói, con trai đánh nhau cũng là chuyện bình thường, có điều có lúc, trừ phải học đánh nhau như thế nào, còn phải biết chịu đòn thế nào. Lời như vậy Lan Hoa vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, có điều có tấm gương của Bùi Khởi Đường này dựng ở đây thì không ai có thể nghi ngờ được, những thứ này vốn chính là sở trường của hắn. Lan Hoa nói, chàng bảo ai đến dạy bọn chúng. Bùi Khởi Đường mỉm cười, Phùng Sư Thúc. Mặc dù Lan Hoa rất đồng tình với hoàn cảnh của ba người hôm nay, có điều tương lai bọn chúng sẽ biết. Sự sắp xếp hôm nay của Bùi Khởi Đường là thứ người ngoài cầu cũng không cầu được. Ba vị thiếu gia trở lại rồi, Mama quản sự ở cửa bẩm báo một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Vừa thấy, Lan Hoa suýt nữa cười ra tiếng, ba người mặc dù đã rửa ráy thay y phục, nhưng vẫn rất lấm lem nhếch nhác. Đúng là nhếch nhác. Người trong phòng cũng nhìn ra ngay. Cố Lão Thái Thái cười nói, làm sao thế? Chương 633, một con dê béo. Cố Bỉnh Chi cảm nhận được ánh mắt của Cố Lão Thái Thái rơi lên người bọn họ, vội vàng giơ tay chọc chọc Cố Chim Lâm. Cố Chim Lâm nói, chúng con không sao, vừa rồi ở trong sân luyện quyền thuật, bị người ta ném ngã hơn 20 lần, ba người hợp lực ngay cả một chéo áo của người ta cũng không sờ được tới, đối phương còn là một tiểu lão đầu. Mặt mũi biết để đâu bây giờ, còn dám kêu ủy khuất à, không dám cho nên chỉ có thể nhịn không nói. Đúng, chúng con không sao. Cố Bỉnh Chi mở miệng cười một tiếng, lộ ra răng dính bùn, bản lĩnh bị ngã này vẫn còn phải học, nếu không hắn thật sự nuốt không trôi cục tức này, cho nên không thể nói. Từ Khải Chi nhìn thấy hàm răng dính bùn kia, suýt nữa định nhào tới bưng miệng Cố Bỉnh Chi lại, lập tức nháy nháy mắt, nhẹ giọng dặn dò, nuốt hai cái đi. Cố Bỉnh Chi không hiểu gì, thấy Từ Khải Chi vỗ vỗ miệng, lại nháy nháy mắt, hắn cũng theo bản năng liếm liếm răng, mùi tanh của đất lập tức truyền tới, Cố Bỉnh Chi suýt nữa thì nôn ra. Nhưng vẫn là gắng gượng khuấy khuấy trong miệng, nuốt nuốt xuống, sau đó nhe hai hàm răng trắng ra, lộ ra một nụ cười rực rỡ. Cố Lão Thái Thái nói, không sao thì tốt, ba đứa các con không còn nhỏ tuổi nữa, phải học tỷ phu nhiều hơn. Ba người cùng gật đầu. Từ Khải Chi len lén nhìn Bùi Khởi Đường, tiểu lão đầu từng nói, có người lúc 10 tuổi, nội trong 3 ngày đã biết dùng kế làm ngã ông ta, người đó hẳn là tỷ phu. 10 tuổi, nội trong 3 ngày, bọn họ không thể nào làm được, chỉ cần bọn họ nội trong 1 tháng hợp lực thắng được tiểu lão đầu kia, bọn họ đã không đến nỗi quá vô dụng rồi. Bọn họ muốn chứng minh bọn họ không phải là người vô dụng, nếu như lần sau người Diêu gia còn khiêu khích nữa, bọn họ sẽ không dễ dàng chạy thoát khỏi chúng như vậy. Ăn cơm xong, Lan Hoa lại trò chuyện với Cố Lão Thái Thái một lúc, mới sai người chuẩn bị xe rời khỏi Cố gia. Cố Thế Hoành tiến tới cửa, nhìn xe ngựa đi xa mãi đến lúc không nhìn thấy nữa, mới xoay người trở lại phòng, thấy trên bàn bày điểm tâm Lan Hoa tự mình làm, Cố Thế Hoành không tự chủ được cầm lên đưa đến miệng. Một miếng điểm tâm nuốt xuống, ông vẫn cảm thấy trong bụng trống không. Lão gia, lúc đi đại tiểu thư dặn dò chúng nô tỳ sắc thuốc an thần đưa tới đây. Mama quản sự đặt một chén thuốc trên bàn của Cố Thế Hoành. Trong làn hơi nóng bốc lên kia, Cố Thế Hoành đột nhiên nghĩ ra, mấy ngày nay ông luôn cảm thấy mất cái gì, trong lòng trống rỗng hụt hẫng. Ông mất thật rồi. Thứ ông mất chính là Lan Hoa luôn ở bên cạnh ông. Có điều, ông nên vui vẻ, vì Lan Hoa đã giang cánh bay ra ngoài rồi. Trên mặt Cố Thế Hoành lộ ra nụ cười vui mừng thanh thản. Một nhà trọ nhỏ lại vẫn đốt địa lông, bởi vì vị quan khách rất nhiều tiền kia thích nhất là nhiệt độ như vậy. Cô ráo ấm áp sưởi ấm chân hắn, khiến cho hắn rất thoải mái. Gia nên sống ở phương Bắc, hạ nhân thấp giọng nói, khu vực Quảng Nam vừa lạnh vừa ấm ướt, đến mùa đông hơi lạnh chạy thẳng vào xương tủy. Người nằm trên giường lò khẽ mỉm cười, sống ở đâu có tác dụng gì, bao nhiêu người sống ở trong kinh như vậy, đều có thể đốt địa lông sao. Hạ nhân nói, gia nói đúng, loại người nhỏ bé như vậy, sống ở đâu đều là thấp hèn mà thôi. Người nọ lại đạp một cước đá văng hạ nhân ra, ngươi chẳng qua chỉ muốn khiến cho ta vui vẻ, thưởng cho ngươi mấy đồng tiền mà thôi, ngươi tưởng gia không rõ tâm tư của ngươi chắc. Hạ nhân tươi cười rạng rỡ lập tức lại bò qua, gia có phải chúng ta nên trở về rồi không? Bây giờ đã là mùa xuân, bên Quảng Nam bắt đầu rất ấm áp, hơn nữa những tin tức ở kinh thành kia đã tới tay, cũng nên trở về để sắp xếp đề phòng chuyện bất ngờ rồi. Không cần sắp xếp, Chu Tử An phất phất tay, bây giờ cho dù chạy tới Quảng Nam cũng đã muộn rồi. Hạ nhân không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Bùi gia đó lợi hại như vậy sao? Chu Tử An lật hai trang sách trong tay, ngươi cho là Bùi gia quyết định cho Cố gia mượn tổ trạch là tình cờ sao? Nếu như không phải trải qua cân nhắc suy tính kỹ càng, làm sao có thể quyết định như vậy được? Cho nên tiệm thuốc của Cố gia thế nào cũng sẽ mở. Một nữ tử mở tiệm thuốc, hạ nhân sờ sờ đầu, có ý đồ gì thế? Yên phận làm một phu nhân nắm giữ gia đình không phải rất tốt sao? Không có nữ nhân nào muốn khiến người trách móc cả, Chu Tử An nói. Trừ phi là vì lợi ích của nhà mẹ đẻ, lợi ích của nhà chồng, lợi ích của mình. Cho nên ta nói, Bùi gia cho Cố gia mượn tổ trạch không phải là tình cờ. Chu Tử An ngồi dậy, rất nhanh bên chỗ tỷ tỷ sẽ có tin tức truyền tới, Bùi gia nhất định sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ Cố gia. Cố gia chẳng những có thể mở tiệm thuốc, quan viên Tây Lộ Quảng Nam sẽ còn phối hợp với Cố thị chỉnh đốn lại đồng bảo vệ. Vậy, hạ nhân nói, có cần tranh thủ thời gian sai người đưa tin tức cho lão gia không? Tin tức đương nhiên là phải đưa, Chu Tử An nói, quan trọng hơn là phải khiến Cố thị thua trước một thành. Hắn hiểu rõ nữ nhân nhất, cho dù nữ nhân nhìn như kiên cường, thật ra thì cũng yếu ớt không chịu nổi một đòn. Chỉ cần đá trúng nơi mềm yếu nhất của bọn họ sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ. Nữ nhân không nên làm chuyện của nam nhân, lại càng không nên chí cao khí ngạo đứng trước mặt nam nhân. Bọn họ trời sinh đã nên dịu dàng, nên nghe lời, hắn phải cho Cố thị một bài học. Chu Tử An lật sổ sách trong tay ra, Bách Thảo Lư của Cố gia mặc dù lợi hại, nhưng kiếm tiền lại không nhiều như người bên ngoài tưởng tượng. Cố gia cũng không phải là danh môn y dược gì, Cố thị vì kiếm được danh tiếng, từ Trấn Giang đến Hàng Châu, từ Hàng Châu lại đến Kinh Thành, Cố thị còn mang người đến Tây Hạ phát thuốc. Sổ sách tới tới lui lui như vậy ta cũng xem một lần rồi, Cố thị chẳng những không kiếm được tiền, còn thua lỗ mấy vạn lượng bạc. Chưởng quỹ nàng ta phái đến Tây Lộ Quảng Nam là người giỏi thu mua dược liệu. Bọn họ đến Quảng Nam không chỉ là vì chữa trị chứng dịch, quan trọng hơn chính là nhìn trúng dược liệu của Quảng Nam. Đến Quảng Nam có thể mua bán dược liệu, còn có thể đạt được sự ủng hộ và khen ngợi của nhà chồng, nếu không Cố thị sẽ không tốn sức như vậy. Nếu như khiến cho Cố thị thua lỗ ở đây, khiến cho nàng ta chỉ có đến mà không có về, như vậy nàng ta hẳn sẽ phải khóc, cho nên không cần đi ngăn cản, chỉ cần mặc cho nàng ta làm, giống như đang nuôi một con dê béo. Nếu như con dê này có chút sơ suất thì cũng giống như một cước đá vào trái tim mềm yếu của Cố Thị vậy. Mấy ngày nay Lan Hoa luôn bàn bạc với trưởng quỹ trong phòng. Cố gia bắt đầu giống trống khua chiêng chuyện chuẩn bị đi Quảng Nam. Lần này và mọi khi không giống nhau, Cố Lan Hoa thật giống như muốn dọn cả Cố gia đến Quảng Nam vậy. Thấy tình hình như vậy, rất nhiều người tới hỏi thăm tin tức. Bùi Tứ Nãi Nãi thật sự muốn đem nhiều tiền như vậy đến Quảng Nam dùng sao? Là thật đó. Lúc bắt đầu Bùi Đại Nãi Nãi cảm thấy rất buồn cười, Cố Lan Hoa có gọi trưởng quỹ Cố gia đến nhà tính mấy ngày, giống như thật sự có nhiều tiền có thể lấy ra để đưa tới Quảng Nam. Nhưng rất nhanh Bùi Đại Nãi Nãi liền không cười được nữa. Cố Lan Hoa chuẩn bị như vậy khiến không ít nữ quyến thích thú, bắt đầu có người hỏi dự định của Cố Lan Hoa, sau đó đưa tới một ít tiền bạc. Mắt Bùi Đại Nãi Nãi không khống chế nổi nhìn chằm chằm viện của Lan Hoa. Hôm nay có mấy người? Hai người, hai vị hoàng thái thái thường phát gạo phát thuốc, mấy người nói rất cao hứng. Bùi Đại Nãi Nãi vặn chặt khăn tay, Cố Lan Hoa rốt cuộc đã nói những gì với bọn họ. Chương 634, không biết xấu hổ. Bùi Đại Nãi Nãi không biết rốt cuộc Lan Hoa định làm thế nào. Biện ma ma nói, viện của tứ gia vây kín như thùng sắt, không ai vào được. Người nói Cố thị nào có quen nhiều thái thái và phu nhân như vậy, không phải là bởi vì nể mặt Bùi gia. Thái phu nhân và phu nhân đều là bị nàng ta lừa gạt mới có thể mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm. Bùi Đại Nãi Nãi nghe mà cảm thấy bốc hỏa, không ngừng cầm trà lên uống. Biện ma ma nói, người không dễ dàng gì mới quản lý cái nhà này được như vậy, Cố thị kia cũng không biết xấu hổ. Bùi Đại Nãi Nãi cảm thấy không thể ngồi chờ chết như vậy, viện của lão tứ không nghe ngóng được gì, hạ nhân của hoàng gia có thể tiết lộ đôi chút, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nàng ta cũng không giấu được. Khiến cho Bùi Đại Nãi Nãi không ngờ là Cố Lan Hoa lại không định giấu. Lúc ăn tối, Cố Lan Hoa đã quang minh chính đại xin ý kiến của Bùi Thái Phu Nhân. Lan Hoa nhận lấy một đĩa dưa muối trong tay ma ma quản sự, đặt ở trước mặt Bùi Thái Phu Nhân. Bùi Thái Phu Nhân cười nói, mới gả đến không lâu mà đã biết ta thích ăn gì rồi này. Lan Hoa cười nói, người trong nhà đều biết lúc khẩu vị của Thái Phu Nhân không tốt, đều phải ăn thêm chút dưa muối này mà, bởi vì đây là mùi vị ở quê đấy ạ. Bùi Thái Phu Nhân dường như nhớ tới chuyện cũ, khi ta còn bé, chỉ thích chờ người nhà ngủ rồi, đi theo nhũ nương đến phòng bếp. Nhũ nương nhóm lửa dùng quách nhỏ để in từng cái bánh nướng, có lúc dùng dầu từ từ làm một cái bánh mật, kẹp với ít dưa muối cho ta, ta cứ như vậy mà ăn. Những ngày tháng đó sống thoải mái nhất, về sau ta mới biết đó đều là an bài của tổ mẫu, mặc dù tổ mẫu không nói gì, nhưng rất hiểu tâm tư của những đứa nhỏ chúng ta. Lan Hoa nghe rất cẩn thận, bây giờ người cũng là trung tâm của cả nhà mà. Ai, người đã già rồi, đã sắp hết đời rồi, Bùi Thái Phu Nhân hiền từng nhìn Lan Hoa. Hai ngày nay con bận trong bận ngoài, có gặp vấn đề khó khăn gì không? Tổ mẫu có thể giúp gì không? Bùi Đại Nãi Nãi nghe đến điểm quan trọng, lập tức ngẩng đầu lên, Cố Lan Hoa chính là muốn khơi cho Thái Phu Nhân nói ra những lời này. Người biết cả rồi, Lan Hoa mím mím môi, cháu dâu muốn cùng mấy vị thái thái buôn bán chút ở Quảng Nam, nhưng tiền trong tay đều dùng để mua bán dược liệu. Bùi Thái Phu Nhân không khỏi bật cười, tiền không đủ dùng đúng không? Da đầu Bùi Đại Nãi Nãi căng ra, Cố Lan Hoa lại quang minh chính đại đòi tiền Bùi Thái Phu Nhân như vậy, Cố thị vừa mới gả vào Bùi gia, nàng ta có mặt mũi nào mà mở miệng. Lan Hoa lắc lắc đầu, cháu dâu không thiếu tiền, cháu dâu là thiếu người góp vốn, Thái Phu Nhân quen biết nhiều người, có thể giới thiệu mấy vị nữ quyến cùng mở cửa hàng ở Quảng Nam với chúng ta không? Không biết xấu hổ, Bùi Đại Nãi Nãi nhìn Cố Lan Hoa cười như một đóa hoa, hận không thể tát vào mặt Cố Lan Hoa một cái, nàng ta lại dám trợn mắt nói dối như thế. Cố Lan Hoa làm sao có thể không thiếu tiền, nếu không thiếu tiền thì làm sao nàng ta có thể lôi kéo người góp vốn được, đây rõ ràng là lừa gạt. Bùi Thái Phu Nhân cười vui vẻ, các con định mở cửa hàng gì? Lan Hoa nói, chúng con muốn mở tiệm vải mua chút vải vóc, tiền kiếm được, một nửa dùng để phát cháo phát thuốc, nửa còn lại mới là lợi nhuận của mọi người, con cảm thấy đây là chuyện tốt. Trong kinh và Giang Chiết có rất nhiều cửa hàng như vậy, Quảng Nam thường xuyên gặp tai nạn, nếu như có một khoản tiền như vậy, nhất định có thể có tác dụng. Hơn nữa con chỉ quản lý sổ sách, sẽ không góp vốn, lúc phần tiền lãi, con không lấy gì cả. Lan Hoa nói tới chỗ này ánh mắt càng sáng thêm. Thái Phu Nhân biết đấy, ngoài dưỡng tế viện, cư dưỡng viện, ăn tế phường còn có rất nhiều nơi khác. Nhưng Quảng Nam lại không có nơi nào như thế, khắp nơi đều có thân sĩ, đại tộc giúp đỡ cung ứng. Nhưng Quảng Nam lại không có ai có thể chèo chống. Con nghĩ một cây làm chẳng nên đong ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Cho dù triều đình xây đồn bảo vệ cũng phải dựa vào mọi người cùng nhau giúp đỡ mới có thể lâu dài. Bùi Thái phu nhân nghe đến chỗ này gật gật đầu, Quảng Nam chúng ta quả là không có mấy thân hào nông thôn, ở trong mắt người khác, rất nhiều nơi đều chưa khai hóa, đừng nói là giống như dưỡng tế viện, cho dù là bình thường chữa bệnh cho bách tính, cũng thường dùng thầy pháp mà không cần thầy y, sinh bệnh trẻ như cỏ rác, thật là làm cho người ta đau lòng. Nghe lời này mí mắt Bùi Đại Nãi Nãi thi nhau nhảy lên, Cố Lan Hoa nói chạm đến tim thái phu nhân chắc chắn sẽ đáp ứng. Đúng như dự đoán, Bùi thái phu nhân nói, ta cảm thấy đây là một chuyện tốt, ngày mai ta sẽ... Thái phu nhân, Bùi Đại Nãi Nãi vội vàng mở miệng, cháu dâu cảm thấy có chút không ổn. Bùi thái phu nhân nhướng mày, chỗ nào không ổn? Bùi Đại Nãi Nãi mím mím môi, mặt đầy lo lắng. Cháu dâu sợ Lan Hoa khổ cực thế này nhưng sao lại có thể sẽ bị người ta hiểu lầm, chúng ta quen thuộc Quảng Nam, biết mở cửa hàng ở Quảng Nam không dễ dàng gì, nhưng chưa chắc nữ quyến trong kinh đã rõ, Giang Nam có tơ lụa, vải vóc, đạt quan hiển quý trong kinh cũng chọn mua từ bên đó, Tây lộ Quảng Nam xa như vậy, đem vải vóc tới chưa chắc có thể bán được với giá tiền cao, lỡ thua lỗ ở đó, chúng ta phải đối mặt thế nào với những người góp vốn kia. Những người đó cũng đều là nể mặt Bùi gia chúng ta mới chịu đồng ý, quan hệ nhiều năm tạo dựng như vậy, cũng không thể bởi vì chuyện này mà bị mất đi. Lan Hoa nhướng mày, đại tẩu sợ muội sẽ thua lỗ sao? Bùi Đại Nãi Nãi muốn nói lại thôi. Muội sẽ không thua lỗ, Lan Hoa cười nói, muội làm ăn từ trước đến nay đều không thua lỗ, đại tẩu tẩu không biết sao? Lan Hoa khẽ nâng cầm lên, nếu đại tẩu sợ muội làm thua lỗ tiền bạc của thái phu nhân không bằng đại tẩu quản lý sổ sách này đi, mỗi nhà góp vốn đều sẽ có một cuốn sổ, nhà chúng ta sẽ giao cho đại tẩu, có điều đại tẩu cũng là thần tài qua đường, tiền lời bao nhiêu cũng đều là của thái phu nhân, đến lúc đó kiếm được tiền đại tẩu cũng không thể. Lan Hoa chớp chớp mắt, đây là ý gì? Ánh mắt đố kỵ. Cố Lan Hoa nói là tương lai nàng ta sẽ đố kỵ sao? Bùi Đại Nãi Nãi dùng tất cả giáo dưỡng và lễ phép cố gắng khống chế tâm tình của mình. Được, Bùi thái phu nhân nói, cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ tìm mấy vị nữ quyến cùng góp vốn, bất kể các con mở mấy cửa hàng, mấy người chúng ta cùng góp vào hai cái là được rồi. Lan Hoa gật gật đầu, chờ người gom góp đủ, con sẽ mời đại hòa thượng của Thanh Hoa tự tới, lần này chúng ta thương lượng dùng một nửa tiền lời để làm dưỡng tế viện, khai khẩn ruộng hoang, chỗ tiền này dùng thế nào, chúng ta ai nói cũng không được tính, phải nghe trụ trì quản chính. Bùi Đại Nãi Nãi cho tới bây giờ chưa từng nghe tới trụ trì quản chính gì cả. Tổ mẫu, mọi người đều không biết, ít ngày nữa đại hòa thượng quản chính của Thanh Hoa tự sẽ đến Đông Ninh tự của Tây Lộ Quảng Nam để chủ trì. Bùi Đại Nãi Nãi hết sức kinh ngạc, là muội mời qua đó sao? Lan Hoa cười, đúng vậy, đại tẩu cũng biết đấy, muội và đại hòa thượng có chút giao tình, muội gặp chuyện chắc chắn bọn họ sẽ giúp đỡ. Ánh mắt Bùi Đại Nãi Nãi tối sầm lại. Ngông cuồng, sao Cố thị có thể ngông cuồng như vậy? Chương 635, giúp một tay. Mặt đối mặt phản bác nhưng Bùi Đại Nãi Nãi lại không tìm được lý do thoái thác. Không phản bác, cục tức này nàng ta không nuốt trôi được. Cố Lan Hoa kéo nhiều người xuống nước như vậy, không sợ tương lai thất bại, sẽ không còn mặt mũi mà đi ra ngoài gặp người sao? Được cười, nếu như đồ ở Quảng Nam dễ bán như vậy, tất cả thương nhân đã sớm qua đó, sớm đã không phải là tình hình như bây giờ rồi. Để cho nàng ta quản lý sổ sách cũng tốt, đến lúc đó nàng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Bùi Đại Nãi Nãi gật gật đầu, vậy ta yên tâm rồi, nếu như có thể giúp đương nhiên là tốt nhất, lỡ có làm sai, cũng xin thái phu nhân đừng trách tội mới được. Bùi thái phu nhân cười nói, cho dù chỉnh lý sai sổ sách, ta cũng không bắt công đền, con thấy được chứ? Mọi người đều cười lên. Lan Hoa từ trong phòng Bùi thái phu nhân đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không biết đại nhân Tào gia ở Quảng Nam thế nào rồi. Chúng ta tới phòng bếp làm một đĩa bánh hoa sen đi. Nàng đã mấy ngày không xuống bếp rồi, Bùi Khởi Đường thích ăn điểm tâm nhất. Vừa rồi hai vị hoàng thái thái nói đến cách làm bánh hoa sen, nàng nghe mà cảm thấy ngứa tay. Tiêu Mama không khỏi bật cười, nô tì sẽ kêu phòng bếp nhỏ chuẩn bị. Tâm tình tốt, đồ làm ra cũng rất tinh xảo. Lan Hoa nhìn từng cái bánh hoa sen xinh xắn, cảm thấy rất hài lòng, dùng ngón tay chạm chạm vào, vỏ bánh dường như tan ra ở đầu ngón tay. Nàng cẩn thận dùng lá bạc hà để làm đế. Lúc Bùi Thập Tiểu Thư và Bùi Thất Tiểu Thư nhìn thấy nhất thời không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc có điểm tâm, Lan Hoa cười nói với hai vị tiểu thư, ta làm lần đầu tiên, cũng không biết ăn có ngon không, các muội cũng tới nếm thử chút đi. Hai tiểu thư nhìn điểm tâm tinh xảo đều có chút không đỡ xuống tay. Ba người ngồi ở trên giường lò lớn gần cửa sổ nói chuyện. Bùi Thập Tiểu Thư thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Lan Hoa. Tứ Tẩu từng dạy dỗ nàng một trận ngay trước mặt người khác ngày còn có một mặt như vậy. Giống như đại bá nói, chỉ có người trong nhà thấy nàng thất lễ mới có thể khuyên bảo trước mặt nàng. Ngày ấy nàng thật sự không nên nói ra những lời đó. Là sợ ta làm không ngon sao? Lan Hoa hỏi. Bùi Thập Tiểu Thư lập tức đỏ mặt. Không phải, muội là không đỡ, nhìn đẹp quá. Ta cũng vừa mới học được thôi, Lan Hoa nói. Còn không biết lần sau có thể làm tốt như vậy không? Lan Hoa cầm một cái lên cắn một miếng trước. Lúc này Bùi Thất Tiểu Thư và Bùi Thập Tiểu Thư mới ăn theo. Ngon quá. Trên mặt ba người đều lộ ra nụ cười. Bùi Thất Tiểu Thư nói, ngày khác Tứ Tẩu cũng dạy bọn muội nhé. Mấy người đang nói chuyện, Hàn Yên bưng một cái bát tiến vào, bên trong là đựng đầy hạt lựu. Tứ gia kêu đem qua đây, Hàn Yên bưng tiến lên. Bùi Khởi Đường không phải ở trong thư phòng bàn bạc chuyện công với Bùi Tư Thông sao, làm sao còn có thời gian mà tách hạt lựu. Nhìn một bát hạt lựu đó kia, Bùi Thập Tiểu Thư nhớ tới chuyện hôm nay mẫu thân tìm quả lựu khắp nơi trong phòng. Hôm nay, dựa theo lễ nghi ở quê cúng hai quả lựu ở nhà chính, ngủ ý nhiều con nhiều phúc. Ai biết quả lựu này vừa mới bày lên, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Tìm khắp trong nhà từ trên xuống dưới, mẫu thân thậm chí còn cho là mình chưa bày lên, hóa ra là bị Tứ ca ca lấy đi. Nghĩ một chút thật sự cảm thấy rất buồn cười. Bùi Thập Tiểu Thư không khỏi bật cười, có điều, như vậy không phải tốt hơn sao? Bày ở nơi đó có tác dụng gì? Nói dễ nghe đi nữa cũng không có thành tâm thực lòng gì cả. Thập muội muội đang nghĩ gì thế? Lan Hoa hỏi. Không có gì ạ, Bùi Thập Tiểu Thư nói, muội chỉ cảm thấy Tứ ca thật sự rất thương Tẩu. Nói xong lời này, sắc mặt ba người đều đỏ ửng, có điều bầu không khí trong phòng lại càng vui vẻ hơn, cũng không còn xa lạ và thận trọng như lúc ban đầu nữa. Bùi Thập Tiểu Thư mím mím môi, nghe nói Tứ Tẩu có hứng thú với việc buôn bán vải vóc ở Quảng Nam, cũng không biết muội có thể giúp không. Nói rồi nhìn nha hoàng bên cạnh, nha hoàng đưa tới một cái túi vải. Bùi Thập Tiểu Thư lật miếng vải phủ lộ ra các loại vải đầy màu sắc. Đây là vải muội dùng để làm viền áo, đều là mua được từ Quảng Nam. Vẫn nói gấm vóc Giang Nam có tiếng, nhưng Quảng Nam chúng ta cũng không kém, nhất là cách nhuộm vải, ở nơi khác không có. Chỉ là, Quảng Nam rất nhiều nơi không nói tiếng Tề, cho nên trao đổi hơi phiền toái. Hơn nữa đa số mọi người đều không biết, cho nên. Bùi Thập Tiểu Thư càng nói càng cảm thấy ngại. Ngày đó nàng đúng là bị quỷ ám mới có thể chất vấn Tứ Tẩu ngay trước mặt mọi người. Thật ra thì giống như Tứ Tẩu nói, Quảng Nam không hề thua kém. Rất nhiều thứ nàng thích đều ở nơi đó. Chỉ là những năm này ở Phúc Kiến lâu rồi, rất ít qua lại với người phòng chính. Lại nghe không ít lời ông tiếng ve nên mới có chút hiềm khích. Thật ra thì phòng chính cũng được, phòng nhì cũng được, đều là vì Bùi gia cả. Trong lòng nàng bây giờ đã rất rõ ràng. Nhiều kiểu dáng như vậy sao? Lan Hoa cầm những loại vải kia lên xem. Muội còn mang chúng đến kinh thành nữa. Muội chỉ biết cái này. Bùi Thập Tiểu Thư xấu hổ đọc sách viết chữ muội không thích lắm, nhưng Kim chỉ lại rất giỏi, cho nên muốn dùng những thứ này làm viền áo cho các tỷ muội. Nhưng mà nhìn thấy mọi người đều tặng những lễ vật tinh xảo nên ngại lấy ra. Những thứ khác đều có thể mua được, tự mình làm mới là tốt nhất, Lan Hoa nói. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy người khác tự mình làm viền áo và viền tay áo. Thật ra thì Như Cẩn rất tốt, chỉ là từ nhỏ phụ mẫu đã không còn, khó tránh khỏi có lúc sinh ra suy nghĩ tự ti, trong lòng mất thăng bằng mới có thể bị cảm xúc khống chế. Nói cho cùng, người lợi dụng loại tâm tư này của Như Cẩn mới là kẻ đầu sỏ. Lan Hoa nói, ta xem rất nhiều tranh phong cảnh, cũng thỉnh giáo không ít người, biết chủng loại vải vóc chẳng qua chỉ có mấy cái. Thập muội muội nói kỹ cho ta một chút, những thứ vải nhuộm này có gì khác nhau? Thấy ánh mắt nghiêm túc của Lan Hoa, lòng Bùi Thập Tiểu Thư nóng lên. Đột nhiên cảm thấy cả người đều vui vẻ, không ngờ nàng thật sự có thể giúp. Bùi Thập Tiểu Thư lấy một miếng vải tươi đẹp ra nói, cái này là loại nhuộm bằng sáp, gọi là nhuộm ban, rất là hiếm thấy. Hoa văn so với vải bông bình thường tinh tế hơn nhiều. Chất vải này là dùng nước luộc kén tằm mà dệt thành, mặc dù màu sắc tối, nhưng rất mềm mại. Muội dùng nó làm y phục cho đại bá và các huynh đệ trong nhà, cái này còn được gọi là vải liễu. Bùi Thập Tiểu Thư càng nói càng hào hứng. Lan Hoa lẳng lặng nghe, Bùi Thất Tiểu Thư bên cạnh sớm đã không theo kịp tốc độ của hai người, chỉ đành ở một bên giúp đỡ thu xếp lại vải. Như Cẩn, Lan Hoa nghe xong ngẩng đầu lên, ngày mai ta phải đến Từ Ninh cung thỉnh An Thái Hậu nương nương, muội cùng ta vào cung đi. Bùi Thập Tiểu Thư nghe lời này sắc mặt đại biến, vội vàng xua tay, muội, vào cung, không, Tứ Tẩu, muội không dám đi, muội không hiểu được những lễ nghi kia, đó cũng không phải là nơi muội có thể đi. Lan Hoa cười nói, muội yên tâm, ta sẽ bảo vệ muội, những thứ gọi là lễ nghi kia chẳng qua là mẻ ngoài thôi. Thái hậu nương nương là một người rộng rãi, muội gặp rồi sẽ biết. Trong lòng Bùi Thập tiểu thư luống cuống, lại vừa mừng vừa do dự. Muội có phải chuẩn bị gì không? Lan Hoa kéo tay Bùi Thập tiểu thư, cái khác không cần gấp, những thứ quan trọng nhất muội đã chuẩn bị xong rồi. Chương 636, tự chịu diệt vong. Bùi đại thái thái không ngờ Lan Hoa lại muốn dẫn Bùi Thập tiểu thư vào cung. Vậy phải làm thế nào đây? Phải chuẩn bị những gì? Bùi đại thái thái lập tức loạn lên, bà có nên đi hỏi phu nhân chút không? Bùi Thập tiểu thư nói, tứ tẩu nói, không cần chuẩn bị gì cả. Như vậy sao được? Bùi đại thái thái ngẩn ra, lời còn chưa nói ra miệng, mama quản sự đã đi nhanh vào. Tứ nãi nãi sai người đưa y phục tới, kêu thập tiểu thư thử xem, nếu như không vừa người sẽ lập tức đi đổi. Trong lòng Bùi đại thái thái cảm kích Lan Hoa ngay cả cái này cũng nghĩ tới. Mặt Bùi Thập tiểu thư đầy kiêu ngạo, con nói rồi mà, tứ tẩu nói tẩu ấy sẽ chuẩn bị tốt, người không cần bận tâm, ai có thể nghĩ chu toàn hơn tứ tẩu chứ. Bùi đại thái thái bật cười, nghĩ đến thái độ ban đầu của Như Cẩn đối với Lan Hoa, không ngờ mới có mấy ngày ngắn ngủi đã tin tưởng Lan Hoa như vậy. Bà cũng có thể hiểu được tại sao thái phu nhân phòng chính sẽ giao tổ trạch của Bùi gia cho Lan Hoa rồi. Bởi vì không có gì không yên tâm cả, nếu như Lan Hoa không làm được, như vậy cho ai cũng vô ích. Bao năm nay Bùi gia vẫn luôn như cũ, nhưng từ sau khi Lan Hoa gả vào, tất cả đều đang lặng lẽ thay đổi, đây chính là điều khiến cho người ta vui vẻ nhất. Chúng ta cũng góp vốn đi, Bùi đại thái thái nhìn Bùi Thập tiểu thư, không phải còn rất thích những thứ vải vóc kia sao, chúng ta cũng nói với thái phu nhân một tiếng, góp một phần, cùng nhau mở cửa hàng, tương lai con thành thân, những thứ này đều là của hồi môn của con. Bùi Thập tiểu thư hết sức kinh ngạc, nương, người, như vậy sao được? Bùi đại thái thái rất vui vẻ, khi còn bé buổi tối Như Cẩn gặp ác mộng, bà sẽ ôm Như Cẩn vào trong lòng mà dỗ, đợi đến khi Như Cẩn ngủ rồi bà sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng bà vừa mới đặt Như Cẩn xuống, Như Cẩn sẽ giật mình tỉnh giấc, sau đó kéo tay bà nói, nương đừng đi. Đại nương, thẩm nương đều là nương. Như Cẩn không có phụ mẫu, từ nay về sau chính là con gái của bà. Một tiếng nương này, chính là chuyện tương lai bà phải làm. Đến khi Như Cẩn trưởng thành, bắt đầu xấu hổ, nên trước mặt người khác hay sau lưng người khác đều gọi bà là đại nương. Hôm nay Như Cẩn buộc miệng nói ra tiếng nương này, hẳn là vì đang rất vui mừng. Bùi đại thái thái nói, sao lại không được, cửa hàng này ta cũng không quản, đều phải do con tự học quản lý, thua lỗ ta cũng sẽ không cho con tiền, một nửa kiếm được còn phải giao cho đại hòa thượng, cũng rất nguy hiểm, con phải suy nghĩ cho kỹ. Con bằng lòng, đương nhiên là con bằng lòng. Ánh mắt Bùi Thập tiểu thư sáng như tuyết, ngày nào cũng để cho con nhìn mấy thứ vải kia, con đã rất vui sướng rồi. Con luôn cảm thấy vải của Tây Lộ Quảng Nam chúng ta là tốt nhất, nhận vải hoa bằng sáp của chúng ta không ai bằng, tại sao phải để cho những người giao ly kia được lại chứ? Nếu như chúng ta có đồ tốt thì lấy ra cho bọn chúng xem, để bọn chúng biết Quảng Nam chúng ta không phải cằn cỗi như bọn chúng nghĩ. Sau này nếu có quan viên có bản lĩnh tới Quảng Nam làm quan phụ mẫu, vậy những phạm quan kia cần phải lưu đày tới nơi khác. Bùi đại thái thái cảm thấy trái tim giống như là bị kéo lấy, vừa đau lại vừa chua, vừa vui vẻ lại vừa cao hứng. Con gái của bà trưởng thành rồi. Lão Lục và đệ muội hẳn sẽ mỉm cười, bà cười trước thay bọn họ một cái. Nghĩ tới đây, nước mắt Bùi đại thái thái chảy xuống. Lan Hoa dẫn Bùi Thập tiểu thư lên xe ngựa, Bùi nhị thái thái không khỏi nói, ai có thể có mặt mũi như vậy chứ? Nói muốn dẫn người vào cung, sáng sớm hôm nay quan trong cung đã đưa thẻ tiến cung đến. Bùi đại nãi nãi qua loa cười một tiếng, nụ cười lại vô cùng cứng nhắc. Tại sao Thái hậu nương nương lại cho Cố Lan Hoa thể diện lớn như vậy? Bùi Như Cẩn lại có thể làm gì? Nghĩ đến bộ dạng hai người cười cười nói trèo lên xe ngựa, nàng ta liền phẫn nộ sôi gan. Cố Lan Hoa chẳng qua chỉ là dùng chút ân huệ nhỏ để lôi kéo người trong tộc mà thôi. So với sự tức giận của Bùi đại nãi nãi, không khí trong xe ngựa vô cùng ấm áp. Lan Hoa cười nói, lát nữa chúng ta xuống xe ở cửa cung, cung nhân sẽ chờ ở đó. Bùi Như Cẩn gật gật đầu, muội sẽ theo tứ tẩu nửa bước không rời, nếu như có làm sai, tứ tẩu ở đó cũng có thể nhắc nhở muội. Hai người đi thẳng vào Từ Ninh cung, thái hậu đang cầm kéo tỉa hoa cúc tím. Lan Hoa và Bùi Như Cẩn tiến vào bái kiến, thái hậu cũng không ngẩng đầu lên chỉ thở dài, hoa không dễ gì mới nuôi được, nhưng chưa kịp cắm đã không còn sức sống, cứ vứt đi thế này thì tiếc quá, dù sao cũng nuôi 3 năm bây giờ mới có thể nở hoa, nhưng không vứt đi, để trong này chẳng những khó coi, ngược lại khiến cho tâm trạng không tốt, chẳng phải là được không buồn mất sao? Nếu đã không tốt thì vứt đi ạ. Thái hậu nương nương nhìn mỗi ngày, ngược lại còn khó chịu hơn, Lan Hoa tiến lên đưa tay ra cầm hoa cúc tím đưa cho cung nhân. Bây giờ hoa mẫu đơn, hoa hồng, hoa hải đường đều nở rất đẹp. Thái hậu nương nương tùy tiện chọn một loại là được rồi. Trên mặt Trình Nữ Quan lộ ra nụ cười. Thái hậu nương nương ưu sầu cả buổi sáng. Cố đại tiểu thư vừa tới ngày ấy mới coi như hạ được quyết tâm đấy. Thật ra thì Thái hậu nương nương buồn cũng không phải là vì hoa cúc tím này, mà là vì Ninh Vương. Thái hậu nhìn Lan Hoa gả cho người ta rồi dường như cũng trưởng thành lên rất nhiều. Không biết có phải là vì bà già rồi không, nhìn thấy Lan Hoa, bà liền nhớ tới Khánh Vương. Bà không thể gặp Bùi Khởi Đường, tránh cho bị hoàng đế nghi ngờ. Nhưng thông qua Lan Hoa bà có thể biết, cháu trai của bà như thế nào. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng bà đều cảm thấy ấm áp. Thật sự có một loại cảm giác con cháu quây quần quanh mình vậy. Lan Hoa cầm lấy gối để cho Thái hậu nương nương dựa vào. Qua mấy ngày nữa trời ấm lên rồi, thiếp thân vào cung hầu Thái hậu nương nương đi dạo hoa viên. Con người phải vận động mới có thể khỏe mạnh hơn. Thái hậu gật gật đầu, ai da biết. Bùi Thập tiểu thư đè nén sự kinh ngạc trong lòng, không ngờ Thái hậu nương nương lại giống như lão phu nhân nhà bình thường, hòa nhã như vậy, còn làm nũng với vãn bối. Đúng, tứ tẩu giống như là vãn bối của Thái hậu nương nương vậy. Đang nói chuyện, Trình Nữ Quan đã dẫn người lên, bày mấy xúc vải lên bàn. Thái hậu nói, đây đều là cống phẩm những năm này Quảng Nam đưa tới, ai da thấy chỉ là sợi thô bình thường, cũng không để ý. Lan Hoa nhìn Bùi Thập tiểu thư, Bùi Thập tiểu thư lập tức tiến lên cẩn thận kiểm tra. Đây không phải là sợi thô hoa tốt nhất của Quảng Tây chúng ta, bất luận là màu sắc nhuộm sáp hay là chất lượng đều rất khác nhau. Lan Hoa lấy vải vóc mà Bùi Thập tiểu thư mang tới từ trong tráp ra đưa cho Thái hậu. Thập tiểu thư nhà thiếp thân chỉ thích những thứ này, hiểu rất rõ về vải vóc, người xem những thứ này có khác cống phẩm không. Thái hậu nâng miếng vải dệt tỉ mỉ lên, Bùi Như Cẩn tiến lên cẩn thận tìm ra chỗ khác biệt. Hồi lâu tay Thái hậu run run. Trước đây một lão ngự sử bị giáng đến Quảng Nam dâng lên một quyển tấu chương nói Tây Lộ Quảng Nam đã không phải là đất của Đại Tề, mà là thuộc địa của Giao Ly. Ai ra xem tấu chương kia cảm thấy hắn nói quá sự thật, chẳng những không tin, ngược lại còn khiển trách hắn một trận, mà nay xem ra là ai gia sơ xuất rồi. Thiếp thân lại cảm thấy, Thái hậu nương nương khiển trách rất đúng, giọng Lan Hoa trong suốt, Tây Lộ Quảng Nam vĩnh viễn là đất của Đại Tề chúng ta, không ai có thể cướp nổi. Nếu như ai có ý định chen chân vào, vậy sẽ chỉ tự chịu diệt vong mà thôi. Hay cho câu tự chịu diệt vong, ánh mắt Thái hậu sáng lên, toàn thân lập tức có sức sống. Chương 637, đồng tâm hiệp lực. Khóe miệng Thái hậu mỉm cười, trong nháy mắt bà dường như đã trở lại khi tiên hoàng còn tại thế. Bà đứng ở đó hăng hái, bất kể gặp phải vấn đề khó khăn gì, bà cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái, ai lỗ mãng sẽ bị bà chỉnh đốn. Cả triều văn võ cứ như vậy bị bà đè xuống. Tốt. Thái hậu híp mắt nhìn Lan Hoa, giống như người trước mắt biến thành dáng dấp của mình, không, còn xuất sắc hơn cả bà nữa. Tiên hoàng, thiếp không sinh cho người một thái tử tốt, nhưng nói không chừng thiếp lại giữ cho người được một cháu trai tốt, lại ban cho hắn một mối hôn sự tốt. Đây chẳng phải là chuyện khiến người ta vui vẻ sao? Có lẽ thời vận của Đại Tề chưa tuyệt, không bị mất ở trong tay cái kẻ chẳng ra gì kia. Thái hậu nương nương nhìn Trình Nữ Quan, Trình Nữ Quan lập tức hiểu ý dẫn Bùi Thập tiểu thư ra ngoài. Trong đại điện yên tĩnh lại. Thái hậu nói, triều đình hàng năm đều cứu tế Quảng Nam, chỉ cho là những năm này Quảng Nam không dễ sống, nhưng không ngờ bọn chúng đã giở trò. Thái hậu nói là nhân thủ xếp vào ở Quảng Nam, những người đó vốn đều từng là tâm phúc của Thái hậu và Tiên hoàng. Thái hậu cẩn thận suy nghĩ, lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tại sao Ninh Vương không nói sự thật với bà ta, tranh thủ sự ủng hộ của bà ta? Bởi vì ở trong mắt Ninh Vương, bà ta đã không thể góp sức gì nữa. Những nhân thủ bà từng có thể dựa vào kia, hoặc là đã sa sút, hoặc là sớm đã rời khỏi bà ta, bị Ninh Vương nắm trong tay. Tình mẫu tử chính là như vậy, có thể dùng lợi ích để đổi. Có phải Ninh Vương đã nắm Quảng Nam trong tay không? Thái hậu cẩn thận suy nghĩ, bà đã nhìn thấu tâm tư của Ninh Vương. Ninh Vương và Thái tử không giống nhau, nếu như nói Thái tử là một con chó vong ân phụ nghĩa, Ninh Vương chính là một con sói máu lạnh, giả điên giả dại nhiều năm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua. Án Huệ Vương và Khánh Vương đã cho Ninh Vương một sự nhắc nhở đầy đủ. Ninh Vương biết một khi bị bắt thì chỉ có một con đường chết, cho nên chắc chắn hắn có chuẩn bị khác, cho dù Hoàng thượng muốn giết hắn, hắn cũng sẽ là một mẻ cá chết lưới rách. Thái hậu hít một hơi thật dài, cho nên bà ta vẫn luôn không động thủ với Ninh Vương. Một là hoàng đế trông coi Ninh Vương nghiêm ngặt, không cho phép người của Thái hậu đến gần Ninh Vương, lại không chịu giết Ninh Vương thì chẳng khác nào bảo vệ Ninh Vương. Hai là chỉ có làm rõ con át chủ bài của Ninh Vương mới có thể một đòn tất trúng. Lan Hoa lắc lắc đầu, vẫn chưa, tình hình Quảng Nam phức tạp, Ninh Vương sẽ không chịu tiêu tốn tinh lực ở Quảng Nam, hắn chỉ coi Quảng Nam như lợi ích hứa cho những người Chu gia đó. Có quan hệ lợi ích như vậy, chỉ cần Ninh Vương khởi binh, những kẻ đó sẽ tụ tập binh mã hậu thuẫn. Thái hậu cười lạnh, là một khoản buôn bán tốt. Cũng không phải ạ, Lam Hoa ngẩng đầu lên, từ xưa tới nay, quan hệ vua tôi bền vững nhất không phải là trao đổi ích lợi, mà là cam tâm tình nguyện đi theo và thần phục. Hoàng thất cho con cháu học Thái Bình Ngự Lãm, chính là muốn tổng kết kinh nghiệm của tổ tiên, ứng đối với tình thế tương lai biến ảo. Mặc dù thiếp thân chưa học xong Thái Bình Ngự Lãm, nhưng cũng biết tiểu nhân trục lợi không thể trọng dụng. Mặc dù bọn chúng có thể mang đến lợi ích nhất thời, nhưng cũng có thể bởi vì lợi ích mà phản bội. Thái hậu nghe rồi hài lòng gật gật đầu. Không thành tâm đạt được cũng chỉ có thể là hư tình giả ý. Lan Hoa nói tiếp, ngược lại là những năm này Thái hậu nương nương vẫn chưa quên những công thần ra sức vì triều đình kia. Cho dù bọn họ đã về hưu, trở thành nông dân, trở thành người bán hàng rong, nhưng vẫn luôn dành cho bọn họ sự tôn trọng nên có. Bọn họ mặc dù không được triều đình trọng dụng, không còn làm những chuyện công thần lương tướng làm kia nữa, dù họ đã bị người đời quên mất, nhưng không có nghĩa là bọn họ đã không còn bản lĩnh làm trọng thần. Chỉ cần ngày thuộc về bọn họ đến, bọn họ sẽ còn có đất để thể hiện tài năng. Thái hậu nhìn Lan Hoa, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Ai gia cũng muốn biết, hắn tính toán nhiều năm như vậy, rốt cuộc lợi hại thế nào, dứt khoát sau một trận, xem rốt cuộc ai sẽ thua. Thái hậu nói rồi nhìn hoa mẫu đơn bày bên cửa sổ, lúc này đang nở rộ kiều diễm. Ngày kết hôn của Phúc An sắp đến rồi, Thái hậu nói. Mượn chuyện này, cho quan viên địa phương vào kinh dự lễ đi, cũng để cho mọi người xem Quảng Nam bây giờ khiến cho người ta thất vọng thế nào. Lan Hoa đáp một tiếng. Thái hậu vỗ tay, trình nữ quan lập tức tiến vào. Thái hậu nói, Tây Hạ đã đưa thiệp tới, sắp đến đón dâu rồi, tinh thần Ai Gia không tốt, Từ Ninh cung phải an bài thế nào Ai Gia đã giao cho Lan Hoa rồi. Trình nữ quan nghe lời này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái hậu nương nương muốn Bùi Tứ nãi nãi giúp đỡ lo liệu hôn sự của công chúa Phúc An, nhưng đây là chuyện của nội mệnh phụ. Thái hậu nương nương phải thích Bùi Tứ nãi nãi thế nào mới có thể an bài như vậy. Thái hậu nói, muốn dùng thứ gì thì lấy ở kho riêng của Ai Gia ra, lát nữa ngươi dẫn Lan Hoa đến kho riêng của Ai Gia xem, ban thưởng cho sứ đoàn rước dâu Tây Hạ và hoàng thân quốc thích, bề tôi có công đều do Lan Hoa quyết định. Trình nữ quan ngẩn ra, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Kho riêng của Thái hậu nương nương đừng nói là bên trong có bao nhiêu thứ, chính là phần quyền hành này đại biểu cho cả Từ Ninh cung. Tuy nói là vì hôn sự của công chúa Phúc An, nhưng cho dù giao cả vào tay Bùi Tứ nãi nãi một ngày thôi thì đó cũng là ân huệ và tín nhiệm trước nay chưa từng có. Đây e là trường hợp đầu tiên của Đại Tề từ xưa đến nay. Trình nữ quan vội nói, nô tỳ đã nhớ chuyện Tứ nãi nãi an bài, nô tỳ cũng sẽ làm tốt. Không phải sẽ làm tốt, Thái hậu nói, là nhất định phải làm tốt. Trình nữ quan lập tức cúi đầu hành lễ, vâng, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt. Trình nữ quan giao chìa khóa kho riêng cho Lan Hoa. Thái hậu nói, Từ Ninh cung chúng ta bây giờ không hỏi chuyện bên ngoài, nhưng công chúa xuất giá cũng không thể lơ là, ngươi đi làm đi, phải làm thật đẹp vào. Nói đến đây trên mặt lộ ra nụ cười, nhớ lời vừa rồi của ngươi, cho dù xảy ra chuyện gì, Ai Gia cũng chống đỡ cho ngươi. Lan Hoa đứng lên, hết sức tự nhiên hành lễ với Thái hậu, thiếp thân nhớ rồi. Nàng cứ đơn giản nhận lời như vậy, không từ chối, cũng không hề tỏ ra khó xử. Lan Hoa dẫn Bùi Thập tiểu thư ra khỏi cung. Đi tới trong xe ngựa, tay Bùi Thập tiểu thư vẫn còn lạnh, đôi mắt đen sáng trưng nhìn Lan Hoa không chớp mắt. Như cẩn Lan Hoa nhìn sang, muội tạm thời không thể trở về Phúc Kiến được, phải ở lại giúp ta. Bùi Thập tiểu thư mãi cũng không nói được gì. Lan Hoa đưa lò sưởi trong tay cho Bùi Thập tiểu thư. Bùi Thập tiểu thư cảm giác được nhiệt độ ấm áp của lò sưởi từng chút hòa tan nàng, cuối cùng khiến cho nàng phục hồi tinh thần lại. Chuyến đi đến Từ Ninh cung này khiến cho nàng thấy được rất nhiều điều. Thái hậu nương nương vui vẻ hòa nhã nói chuyện với tứ tẩu, người của Từ Ninh cung đối đãi với nàng như thượng khách. Nàng biết nữ quyến bình thường tới gặp thái hậu nhất định sẽ không như vậy. Đây đều là vì tứ tẩu. Tình hình như vậy, trước đây nàng tuyệt đối không dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay nàng lại phát hiện, rất nhiều chuyện chính là vì không dám nghĩ, cho nên cũng không thể làm. Nàng phải học dũng cảm chút, giống như tứ tẩu vậy. Bùi Thập tiểu thư mở miệng, muội bằng lòng. Lúc xe ngựa chuẩn bị tới cửa nhà Bùi gia, Bùi Thập tiểu thư mới nói ra ba chữ đó. Mặt Lan Hoa hiện lên vẻ tươi cười, vậy một lời đã định. Một lời đã định. Bùi Thập tiểu thư kiên định gật đầu. Chương 638, Liễu tỷ tỷ đỏ mặt. Thái hậu sắp tổ chức tiệc rượu lớn cho công chúa Phúc An xuất giá. Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi, ngay cả trong cung Tiêu Tu Dung vốn không hỏi thế sự cũng xôn xao hẳn lên. Không để cho Hiền Phi, Đức Phi chủ trì, ngay cả Lữ Tôn Nghi Hoàng thượng sủng ái gần đây cũng đều bị chặn ở bên ngoài Từ Ninh Cung, chuyện này lại giao cho một mệnh phụ ngoại quan. Thái hậu nương nương bị bệnh hồ đồ rồi hay là bị người ta lừa gạt thế? Nương nương của các ngươi không hay ra ngoài đương nhiên không biết. Nếu nói bây giờ ai có quan hệ tốt nhất với Đông Bình trưởng công chúa, thì đó chính là Bùi Thị. Nghe nói ngay cả người chọn gả đi Tây Hạ cũng là Bùi Thị tiến cử. Không có Bùi Thị sẽ không có công chúa Phúc An. Càng đừng nói đến sức khỏe của Thái hậu đều là một tay Bùi Thị điều dưỡng mới khỏe mạnh lên. Vị Bùi đại nhân kia cũng là tân quý bên cạnh Hoàng thượng. Bùi gia bây giờ có thể coi như là cả nhà vinh hiển. Thái hậu coi trọng Bùi Thị chút cũng chẳng có gì lạ. Thật là tốt số. Cung nhân không khỏi nói, sau chuyện này còn có ai không để mặt nàng ta nữa. Phu nhân đạt quan hiển quý trong kinh nàng ta đều đã gặp hết. Tùy tiện cho chút lợi ích, tương lai sẽ kết thành giao tình. Ta thấy vị đại nhân Bùi gia kia nói không chừng sắp vào Trung Thư tỉnh, làm tướng gia trẻ tuổi nhất ấy chứ. Các ngươi không có việc gì làm phải không? Còn rảnh rỗi ở đây khu môi múa mép. Chu nữ quan tới nói, đánh thức nương nương rồi. Các cung nhân le le lưỡi, cũng không sợ hãi, vội vã hành lễ rồi tản ra. Tiêu Tu Dung này phẩm cấp vốn cũng không cao, lại không được Thái hậu nương nương thích. Mấy năm nay Hoàng thượng cũng rất ít tới nói chuyện với nàng ta. Ở nơi nâng cao đạp thấp như trong cung này, đương nhiên sẽ không có ai sợ nàng ta. Nương nương, Chu nữ quan nói, chuyện này không cần phải để ý đến. Tiêu Tu Dung lạnh nhạt nói, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần xem là được rồi. Chuyện không liên quan không nên phí tâm sức, bởi vì không đáng giá. Ánh mắt bọn họ không đặt trên loại chuyện nhỏ này. Trên phố phường kinh thành bắt đầu có rất nhiều người ăn mặc quái dị. Đây là tình hình từ sau khi Tiên Hoàng băng hà tới nay chưa từng có. Nhân dịp Tây Hạ đón dâu công chúa Đại Tề, thương nhân Tây Hạ cũng đều rối rít đưa văn thư tới tham gia hội họp. Thương nhân Tây Hạ mang đặc sản Tây Hạ tới, cũng bắt đầu tìm hàng hóa có thể mang đi khắp nơi, lập tức biến toàn bộ kinh thành thành nơi buôn bán, vô cùng náo nhiệt. Mấy ngày nay, Lan Hoa Trừ chỉnh lý tất cả sổ sách và danh sách ra, thường thường ngồi nói chuyện với Tề Ngọc Song. Dẫu sao thời gian hai người gặp nhau không còn nhiều nữa rồi, từ trong đáy lòng nàng thực sự không nỡ xa Ngọc Song. Mặc dù cũng có rất nhiều nữ quyến tới trợ giúp nhưng công việc vẫn ngổn ngang, gấp đến nỗi nàng đã phải lừa cả Liễu Tử Dụ tới để tính sổ sách. Liễu Tử Dụ dùng 2 ngày mới làm cho rõ ràng được, bất luận tính thế nào, sau khi công chúa Phúc An đến Tây Hạ, rất nhiều chuyện trong kinh sẽ không kết thúc được. Tiễn những thương nhân đó đi, khiến cho kinh thành khôi phục lại dáng vẻ trước đó ít nhất phải đến tháng 7. Mỗi an bài tất cả mọi chuyện đến tháng 7, kính kẻ như vậy sợ rằng không hay. Phải biết những sứ thần kia tới Đại Tề, trước giờ đều không chịu rời đi gọn gàng, nhanh chóng. Liễu Tử Dụ nói xong hồi lâu không nghe thấy trả lời, quay đầu nhìn, thiếu nữ mặc váy màu hồng nghiêng mặt nằm ở trên bàn. Ánh mặt trời dường như phủ lên người nàng một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Cứ yên tĩnh như vậy, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thỉnh thoảng lông mi lại run run, hô hấp rất đều đặn. Liễu Tử Dụ lập tức nhìn đến ngẩn ra, không ngờ Bùi Tứ Nãi Nãi lại ngủ thiếp đi thế này. Nàng ngủ rồi, ngay trước mặt hắn. Nàng mệt mỏi đến mức nào mới có thể như vậy? Liễu Tử Dụ đột nhiên cảm thấy trong phòng ngột ngạt, ánh mắt hắn hỗn loạn giống như là một con nai con bị hoảng sợ, ngẩn người ra ở đó không biết làm thế nào, không dễ dàng gì giơ tay lại há miệng muốn gọi nhưng không gọi được ra tiếng. Huynh đang làm gì thế? Bùi Thập Tiểu Thư vén rèm lên, nhìn thấy Liễu Tử Dụ đứng bất động tại chỗ, hắn giống như là vai mặt hoa đột nhiên bị đẩy lên sân khấu chuẩn bị diễn hí khúc, nhưng lại phát hiện đi nhầm chỗ, trừ luống cuống ra cũng chỉ có sợ hãi. Vai mặt hoa, trong tuồng hát thời xưa, bị giọng của Bùi Thập Tiểu Thư dọa hết hồn, áo khoác dài của Liễu Tử Dụ ướt hết, mặt cũng bất tự nhiên đỏ lên, vội vàng giơ tay ra lắp bắp giải thích, Bùi Tứ Nãi Nãi mời ta tới giúp đỡ, nhưng muội ấy, lại ngủ quên mất rồi, ta ra ngoài đây. Hắn muốn chạy vụt ra ngoài, lại bị Bùi Thập Tiểu Thư chặn ở đó. Ta đến thư phòng, chờ, tin tức, nếu như. Liễu Tử Dụ lắp ba lắp bắp nói, không ra lời. Bùi Thập Tiểu Thư cảm thấy rất buồn cười. Vốn là nàng và Tiêu Mama ở bên tứ tẩu. Tiêu Mama đi lấy điểm tâm, nàng liền bưng trà vào, nhưng không ngờ lại gặp Liễu Tử Dụ như vậy. Sao thế? Giọng Bùi Khởi Đường vang lên, Liễu Tử Dụ thở ra một hơi dài. Dường như cuối cùng cũng đợi được cứu tinh rồi. Liễu Tử Dụ cúi đầu nói, Ta vừa tính xong sổ sách, nhưng Tứ Nãi Nãi lại ngủ rồi. Bùi Khởi Đường khẽ nhíu mày, đi tới không người bế Lan Hoa lên. Lan Hoa bị giật mình, mờ mịt mở mắt, nhìn thấy Bùi Khởi Đường, chàng về rồi. Ý cười như gió xuân tản ra trong mắt Bùi Khởi Đường, ngủ đi, ta bảo Tử Dụ ngày mai lại qua đây. Bùi Khởi đường bế Lan Hoa rời đi, Liễu Tử Dụ vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở đó. Bùi Thập Tiểu Thư không khỏi cười ra tiếng, nàng rất ít gặp nam nhân bên ngoài, bởi vì đại nương nói rất nhiều nam tử ngoài mặt lễ phép du toàn, trong lòng chưa chắc đã như vậy. Cho dù là có quan hệ họ hàng với trong nhà, cũng phải đề phòng thêm mấy phần, nàng cũng làm theo như vậy. Nhưng không ngờ hôm nay gặp vị Liễu đại gia này, hắn lại còn xấu hổ hơn cả cô nương. Người đã đi rồi, Bùi Thập Tiểu Thư không nhịn được nhắc nhở Liễu Tử Dụ, để hắn đỡ xấu mặt trước mặt mấy người Tiêu ma ma. Nói xong Bùi Thập Tiểu Thư mím môi lui ra ngoài, mới vừa đi tới sân thì gặp Bùi Đại Thái Thái. Bùi Đại Thái Thái nói, gặp chuyện gì mà cười tươi thế này? Bùi Thập Tiểu Thư nghĩ tới chuyện vừa rồi gò má ửng đỏ, con gặp một tỷ tỷ thú vị, nói chuyện mấy câu. Bùi Đại Thái Thái nói, khó trách, hai ngày nay trong nhà có không ít nữ quyến ra ra vào vào, Như Cẩn cũng bận tối mắt tối mũi, có điều cả người dường như càng vui vẻ hơn, cái này đều phải cảm tạ Lan Hoa. Bất kể như thế nào, chỉ cần Như Cẩn vui vẻ là tốt rồi. Lan Hoa trở mình trên giường, tựa vào ngực Bùi Khởi Đường. Ta biết rồi, sau này tuyệt đối sẽ không ngủ quá muộn, lần này là vì tiếng bàn tính của Liễu Tử Dụ, quá khô khan ta mới ngủ mất. Giọng Lan Hoa rất nhẹ, mang theo chút nũng nịu khiến hắn cảm thấy càng đau lòng, làm sao có thể trách cứ nàng chứ. Chuyện trong kinh thành đã sắp xếp xong rồi, mặt Lan Hoa hồng hồng, dường như muốn tìm một vị trí thoải mái, trắng cọ cọ vào ngực Bùi Khởi Đường, bên chàng thì sao, có thuận lợi không? Người Chu gia tới rồi, Bùi Khởi Đường nói, là đệ đệ của đại tẩu, lão Tam Chu gia. Hồ Ly ở trong bóng tối quan sát lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng thò đầu ra rồi. Hắn cũng coi là có chút kiên nhẫn, Lan Hoa khẽ mỉm cười, tay đặt ở trên eo Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường cúi đầu xuống, nhìn Lan Hoa không có bất kỳ vẻ phòng bị nào, nghĩ tới vẻ mặt có chút hoảng hốt vừa rồi của Liễu Tử Dụ. Hắn biết tính cách của Liễu Tử Dụ tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ không an phận với Lan Hoa, nhưng vẫn không tránh được chua chua trong miệng. Đây chính là ghen tuông mà người khác nói đi. Lan Hoa ở trong lòng hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ, nghiêng người tựa vào ngực hắn, vạt áo khẽ mở rộng lộ ra cần cổ cao, y phục tản ra bên cạnh. Cái eo mềm mại phập phồng theo hô hấp của nàng khiến lòng Bùi Khởi Đường bỗng nhiên rung động, không nhịn được nghiêng người qua. Chương 639, tình nồng. Lan Hoa chỉ cảm thấy trong đầu mông lung, giống như trong mộng vậy. Cung điện đèn đuốc sáng choang, cuối cùng Bùi Khởi Đường cũng trở lại, mặc dù cởi bỏ áo giáp nhưng trên người hắn dường như vẫn còn mùi máu tanh. Theo dòng chảy thời gian, Bùi Khởi Đường đã không còn là thiếu niên ôn nhã, trẻ trung đó nữa, nhưng quyền hành trong tay lại khiến cho hắn càng thêm cao quý. Lúc hắn chăm chú nhìn nàng, vẫn là nhu tình mật ý không chút thay đổi. Lan Hoa giơ tay ra, cuối cùng chàng cũng quay về rồi. Trên người Bùi Khởi Đường còn hơi lạnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm áp, bởi vì bất kể ở nơi nào, hắn đều là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Bùi Khởi Đường siết chặt tay ôm nàng, cái ôm quen thuộc khiến cho Lan Hoa không nhịn được khẽ rên lên. Hắn nghiêng người qua, mùi bạc hà nhàn nhạt kia vây lấy nàng, nhiều ngày xa cách, khiến cho triền miên lâu ngày không gặp càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng thoải mái ở trong lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, tìm vị trí khiến nàng thấy quen thuộc. Lan Hoa cảm thấy có chút hỗn loạn, lời còn chưa kịp nói ra đã là bộ dạng như vậy. Nàng khẽ ngọ ngoại nhưng hắn không cho nàng cơ hội, thừa dịp lúc nàng nghiêng đầu, thuận thế cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, đầu lưỡi hắn khẽ xâm nhập vào miệng nàng, cảm giác run rẩy lập tức truyền khắp toàn thân nàng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, bất tri bất giác đẩy loạn tình mê. Hắn bắt đầu thuần thục tìm dây áo nàng, y phục bị cởi ra một nửa, da thịt trắng như tuyết lập tức lộ ra, ánh mắt hắn cũng càng trở nên thâm sâu hơn. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng gọi, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt nàng, sau đó dán lên mặt nàng hôn dần xuống đến cổ nàng, đến vai, đến ngực nàng. Lan Hoa thở dốc thành tiếng, ngón tay cũng tiến vào theo vạt áo của Bùi Khởi Đường, bàn tay dán lên lồng ngực hắn. Động tác như vậy dường như đốt lên một ngọn lửa trên người bọn họ, nhiệt độ nóng bỏng tựa như đã hòa tan cả người nàng. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, đẩy người vào, cả người ghì giữa hai chân nàng, ngón tay nàng không nén nổi co chặt lại, bám lấy vai hắn. Trong cơn mê đắm nàng mở mắt ra, nhìn ánh mắt hắn trầm lắng hơn trước kia, trong đó đầy áp dục vọng nồng đặc, đôi má hắn ửng đỏ biểu hiện đã động tình. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, từ trước đến nay đều là ta theo đuổi nàng, đến khi nào nàng mới muốn ta? Giọng nói khàn thấp thể hiện sự nín nhịn khó chịu lúc này của hắn. Da mặt nàng không dày như hắn, nhưng nhìn thấy mấy vết sẹo hơi sâu trên người hắn, không khỏi cảm thấy đau lòng, thân thể mềm mại đón lấy hắn. Cảm thấy rất lâu nhưng lại mãi không tiến vào. Lan Hoa đang cảm thấy kỳ quái, bên tai truyền tới tiếng kêu rõ ràng. Lan Hoa! Tiếng gọi khiến cho cảnh tượng trước mắt biến mất. Lan Hoa hồi lâu mới mở hai mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt đen nhánh của Bùi Khởi Đường. Lan Hoa cũng thanh tỉnh lại nhìn bốn phía. Trời vẫn còn sáng, đây cũng không phải là phòng ngủ của bọn họ, chỉ là nội thất của thư phòng. Vừa rồi nàng và Liễu Tử Dụ đang xử lý sổ sách, sau đó mơ hồ ngủ mất. Bùi Khởi Đường ôm nàng qua đây nghỉ một chút, nàng lại. Cảnh tượng kiều diễm kia vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt. Nghĩ tới đây trên mặt nàng đỏ bừng, muốn đẩy Bùi Khởi Đường ra xa một chút, mới phát hiện tay nàng không biết từ lúc nào đã đưa vào trong vạt áo của Bùi Khởi Đường. Lúc nàng mơ mơ màng màng còn làm gì nữa? Lan Hoa có cảm giác muốn khóc, cúi đầu nhìn y phục của mình, cũng sột sệt, cái yếm màu đỏ thẫm đã lộ ra. Mơ là thật, cảm giác động tình vừa rồi cũng là thật. Người cũng không thay đổi, thay đổi chỉ là thời gian và nơi chốn. Lan Hoa bỗng nhiên ý thức được, đó có lẽ không phải là mơ, mà là một đoạn hồi ức. Hồi ức thuộc về bọn họ ở một kiếp nào đó. Nàng nhớ cái gì không nhớ, tại sao phải nhớ lại một đoạn như vậy? Trước khi bọn họ chưa thành thân, hình như nàng cũng mơ đến tình hình tương tự. Nghĩ tới đây nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, Bùi Khởi Đường gọi nàng dậy, nhất định là bị hành động vừa rồi của nàng dọa. Bùi Khởi Đường nhìn khóe mắt Lan Hoa lại nhuộm kiều mị, không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên trán nàng, thấp giọng nói, chỉ vì ta, có chút không chịu nổi. Lẽ nào Bùi Khởi Đường cho là nàng, bất mãn trong lòng vì hắn dừng lại sao? Chuyện này phải làm sáng tỏ. Không phải, Lan Hoa vội nói, ta vừa rồi, nằm mơ cho nên nếu như có làm cái gì, chàng tuyệt đối đừng để trong lòng. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sâu thẳm, cả người dường như trở nên cứng đờ, cũng không phải bộ dạng hào hứng thường ngày. Nàng là nói, nàng vừa rồi đối với ta tốt như vậy, là bởi vì nằm mơ. Lan Hoa gật gật đầu. Bùi Khởi Đường cụp mắt xuống, toàn thân có chút thất lạc, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên trong suốt, dường như được mưa to cọ rửa qua, nhếch miệng lên cố gắng tạo thành nụ cười, lại một lần nữa hôn lên trán nàng. Ta biết rồi, là ta không tốt, vừa rồi nàng ngủ, ta nhất thời không nhịn được. Lan Hoa biết lời nói của mình có chút không rõ, đó là vì tình cảnh như vậy, quả thực khiến cho nàng không có cách nào suy nghĩ cho tốt. Có điều nói đến đây, không nói rõ sẽ bị Bùi Khởi Đường hiểu lầm, lỡ Bùi Khởi Đường cho là vừa rồi nàng mơ thấy người khác, vậy chẳng phải là vô tình tổn thương hắn sao? Ta mơ thấy hai chúng ta, Lan Hoa mím mím môi, mặc dù từ trong miệng Hứa Thị có thể đoán được, hai chúng ta đại khái ở một đời trước khi Hứa Thị trùng sinh, cũng là phu thê, nhưng lại luôn không chắc chắn. Nhưng vừa rồi, ta mơ thấy chúng ta khi đó. Khi nào? Giọng Bùi Khởi Đường vô cùng khàn và nhỏ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt chiếu bóng nàng. Nàng nói là chúng ta. Lan Hoa gật gật đầu, là chúng ta, tạm thời gọi nó là kiếp đầu tiên đi, ta mơ thấy là chúng ta, lúc đó. Nghe Lan Hoa lặp lại rõ ràng lần nữa, Bùi Khởi Đường chỉ cảm thấy ngực vừa đau vừa căng. Bọn họ từng là phu thê, vừa rồi Lan Hoa ôm hắn, lúc động tình trên nhẹ đều là vì hắn. Nghĩ tới đây trái tim hắn dường như nổ tung ra, một lần nữa cúi người hôn lên môi nàng. Không biết qua bao lâu hắn mới buông nàng ra. Nàng còn nhớ gì nữa? Bùi Khởi Đường thấp giọng nói. Lan Hoa lắc lắc đầu, hết rồi. Đã đủ rồi, đôi mắt nhỏ dài của Bùi Khởi Đường híp lại, nụ cười nở rộ ở khóe miệng. Ông trời không bạc đãi ta, Lan Hoa, ta tin đời đời kiếp kiếp, ta chỉ yêu nàng. Lan Hoa giơ tay ra ôm chặt lấy Bùi Khởi Đường, nghĩ đến nàng từng cự tuyệt hắn rất nhiều lần, không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Nàng rốt cuộc là bị tâm trạng kiếp trước quấy nhiễu, có điều cũng bây giờ đây bọn họ lại ở bên nhau rồi. Không biết qua bao lâu, gió thổi qua màn che, Lan Hoa bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa hạt dẻ nhàn nhạt, mặt nàng đột nhiên căng đỏ lên. Hắn không phải là... Lan Hoa vội vàng thu tay lại. Ta nhớ ra ta đã nói với Như Cẩn, chiều hôm nay phải đến phòng muội ấy xem vải, lát nữa nói không chừng Như Cẩn sẽ cho người tới tìm ta. Bùi Khởi Đường chống người lên mỉm cười nhìn Lan Hoa, người khó xử hẳn là ta, nàng hỗn loạn gì chứ? Tuy nói như vậy nhưng hắn lại đầy vẻ ung dung, thản nhiên, cứ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì vậy. Tóm lại là đồ mặt dày. Bùi Khởi Đường nói, ta sai người sắp xếp lại thư phòng một chút, sau này chúng ta thường qua đây nghỉ ngơi đi. Hắn còn có thể nói ra miệng nữa à? Lan Hoa mím môi quyết định không để ý đến Bùi Khởi Đường nữa, nhảy từ trong ngực hắn ra. Lan Hoa xoay người, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười. Chương 640, chúng ta tới rồi. Bùi Khởi Đường đi vào thư phòng, Vương Phụng Hy đã chờ ở đó. Thế nào rồi? Bùi Khởi Đường ngồi xuống uống một ngụm trà. Chu gia thông minh hơn chúng ta nghĩ, giọng Vương Phụng Hy rất thấp, Bùi Đại Nải Nải sai người đưa tin tức về Quảng Nam, nhưng từ đầu đến cuối người của Chu gia lại không đến giúp đỡ. Cho dù là Chu Tam công tử cũng quy quy củ củ ở trạm dịch, không có gì khác những quan viên địa phương kia. Vương Phụng Hy suy nghĩ một chút nói tiếp, Chu gia dù sao cũng là đại tộc, lúc Cao Tông hoàng đế khao thưởng công thần mặc dù không có Chu gia trong đó, nhưng Chu gia kinh qua mấy triều trước sau đều không ngã cũng là có bản lĩnh. Sao công tử lại muốn động thủ vào lúc này? Những năm này quan hệ Chu gia giành được không ít, chắc chắn là cục xương khó gặm. Bùi Khởi Đường nhìn Vương Phụng Hy, bây giờ không phải như trước đây, ta cũng không phải là thần tử mưu nghịch chạy trốn khắp nơi đó nữa. Ban tình của phụ thân đã sửa lại, những quan viên vô tội bị liên lụy kia cũng đều được thả ra khỏi đại lao. Không có ai tránh hai chữ Khánh Vương kia như tránh rắn rết nữa rồi. Bây giờ là lúc phải đi về phía trước. Nghe lời này trong lòng Vương Phụng Hy dâng lên cảm giác kích động. Bùi Khởi Đường nói, giành lấy Quảng Nam, nơi đó có chiến mã, có thể gây dựng kỵ binh của chúng ta, thông qua đường biển có thể phối hợp với Giang Chiết. Nếu chúng ta chỉ nắm Giang Chiết sẽ rất dễ bị vây khốn. Sai lầm một lần của Phủ Khánh Vương năm đó đã đủ rồi. Tim Vương Phụng Hy đập mạnh, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là bị đuổi đánh. Lần này cuối cùng sắp chủ động xuất kích rồi. Bố phòng ở Tây Lộ Quảng Nam đều ở trong tay Chu gia. Muốn đến Quảng Nam không thể nào vòng qua được những trạm gác đó. Cứng rắn xông vào cũng không phải không làm được. Nhưng như vậy sẽ bị Chu gia phát hiện. Bùi Khởi Đường ngước mắt lên. Lan Hoa đã thuyết phục nữ quyến trong kinh đến Tây Lộ Quảng Nam mở cửa hàng. Bùi Thái Phu Nhân cũng góp phần. Thương nhân cầm giấy tờ thông quan bình thường, có thể qua lại tất cả mọi nơi ở Đại Tề. Ánh mắt Vương Phụng Hy sáng lên. Ý kiến hay. Giả làm thương nhân đến Tây Lộ Quảng Nam, cho dù là vương gia cũng không có cách nào. Vương Phụng Hy nói, việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay. Bùi Khởi Đường nói xong với Vương Phụng Hy liền trở lại phòng Lan Hoa. Ba người Lan Hoa và Bùi Thập Tiểu Thư, Bùi Thất Tiểu Thư đang xem một vị phu nhân dệt vải. Tiếng máy dệt trong trẻo vui tai, ba cô gái cũng xem rất nghiêm túc, phu nhân dệt vải kia cũng tràn đầy tươi cười. Bùi Khởi Đường đứng ở cửa, không để Tiêu Ma Ma đi thông báo. Hắn biết Lan Hoa có ý muốn bồi dưỡng mấy muội muội trong nhà, bởi vì tương lai Bùi gia sẽ đối mặt với công việc to lớn, nhất định phải có người tới giúp đỡ. Cảnh tượng người một nhà đồng tâm hiệp lực như vậy khiến cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Lúc nhỏ trong một đêm cửa nát nhà tan, cho tới bây giờ, hắn cưới Lan Hoa về mới tính là lần nữa có một mái nhà. Tứ gia Bùi Tiền tiến lên, ba vị cửu gia của Cố gia và Từ gia kia tới rồi. Nhanh vậy à? Bùi Khởi Đường nhướng mày. Ba đứa nhỏ này rơi vào tay Phùng Sư Thúc mới một tháng. Bùi Khởi Đường xoay người đi ra ngoài, vừa đi tới trong sân đã thấy Phùng Sư Thúc đang chải chuốt râu. Phùng Sư Thúc nhìn thấy Bùi Khởi Đường lập tức nhảy qua, vội vàng mở miệng, nghe nói sắp đi Quảng Nam, đến cái nơi như thế làm sao có thể thiếu ta được, người khác không đi không sao, ta thì khác, ta bất kể cái gì chu cái gì phạm đều có thể ứng phó được. Nói rồi trừng mắt lên, giống như sợ Bùi Khởi Đường cự tuyệt. Chúng ta trước đây đã nói rồi, chỉ là chỉ điểm một chút cho ba tên ngốc kia, nhưng cũng không nói để ta làm sư phụ của bọn chúng. Ngươi không thể vì thế mà bắt ta ở lại chiếu cố ba tên ngốc kia. Bùi Khởi Đường nói, vậy sư phụ đi Tây Lộ Quảng Nam đi. Không ngờ Bùi Khởi Đường lại thoải mái đồng ý ông ta như vậy. Trên mặt Phùng Sư Thúc lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, suýt nữa thì khoa tay múa chân. Trước khi đi, Phùng Sư Thúc sụ mặt, lát nữa gặp ba tên ngốc kia nói với bọn chúng là ta hạ thủ lưu tình, nhưng bọn chúng một lần. Với tư chất như vậy của bọn chúng, cứ ngoan ngoãn mà đọc sách, tương lai thi quan văn đi, đừng nghĩ học công phu quyền cước gì cả, sau này cũng đừng có đến trước mặt ta. Phùng Sư Thúc nói xong thoải mái xoay người. Dưới ánh mặt trời, trên trường bào màu xám của Phùng Sư Thúc in rõ hai cái dấu giày. Bùi Khởi Đường không nhịn được bật cười một tiếng, hắn biết với thần thủ của huynh đệ Cố gia và Từ Khải Chi, căn bản không sờ được tới nửa chéo áo của Phùng Sư Thúc, hắn cũng không muốn để cho bọn chúng học khinh công giỏi như Ngô Đồng. Hắn chỉ muốn để cho ba đứa bọn chúng biết động não, đặc biệt là lúc rơi vào thế bất lợi, chí ít phải tìm được cơ hội cho mình, biết đâu là chạy thoát thân, biết đâu là chuyển bại thành thắng. Bùi Khởi Đường bước vào nhà chính. Huynh đệ Cố gia và Từ Khải Chi lập tức đứng dậy cung kính hành lễ với Bùi Khởi Đường. Ba thiếu niên vốn nho nhã yếu ớt, trải qua mấy ngày nay, hai má phơi nắng đen thui, giống như anh nông dân làm ruộng, nhìn lại vạm vỡ hơn nhiều. Tỷ phu, Từ Khải Chi mở miệng trước. Cố Chim Lâm lập tức bưng trà tới. Cố Bỉnh Chi hắn giọng, bọn đệ tới cảm tạ lễ vật của tỷ phu. Lễ vật lớn như thế khiến bọn họ quả thực vô cùng hưởng thụ. Nói xong lời khách sáo, ba người nhìn nhau. Từ Khải Chi mở miệng trước, nghe nói trong nhà sắp đi Tây Lộ Quảng Nam làm ăn, lần này tỷ phu có thể dẫn bọn đệ cùng đi hay không? Cố Chim Lâm và Cố Bỉnh Chi cũng gật đầu theo. Cố Kim Lâm nói, bọn đệ đều muốn đi mở mang kiến thức. Tây lộ Quảng Nam, đông lộ Quảng Nam, Phúc Kiến, Cố Bỉnh Chi cẩn thận đếm, tốt nhất là đi hết cả những chỗ này. Bùi Khởi Đường nhấp một ngụm trà, Bùi gia đã chuẩn bị hai chiếc thuyền, nội trong 3 ngày sẽ đi Quảng Nam. Trên mặt ba người lập tức lộ ra nụ cười. Bùi Khởi Đường nói tiếp, nhưng ta và tỷ tỷ của các đệ không góp vốn, chuyện này chúng ta không có tiếng nói, sợ rằng cũng sẽ không có ai đồng ý với các đệ. Nghe lời này, ba người không khỏi thất vọng. Cố Kim Lâm và Cố Bỉnh Chi đưa mắt nhìn nhau không dám mở miệng nữa. Trên người tỷ phu thoáng có uy thế lộ ra, khiến cho lòng người sợ hãi. Lần này bọn họ cũng lấy hết dũng khí mới dám qua đây nói chuyện. Hai huynh đệ Cố gia nhìn Từ Khải Chi. Ánh mắt Từ Khải Chi lóe lên, là loại thuyền lớn đó sao? Bùi Khởi Đường nói, chẳng qua chỉ là thuyền buôn bình thường thôi. Các đệ cảm thấy tò mò có thể kêu Bùi Tiền dẫn các đệ đi xem, nhưng không thể đi theo đến Quảng Nam. Nói đến đây, Bùi Khởi Đường đứng lên, trời không còn sớm nữa, các đệ sớm trở về đi, tránh cho người trong nhà lo lắng. Huynh đệ Cố gia không khỏi ủ rũ cúi đầu. Từ Khải Chi nháy mắt với huynh đệ Cố gia, ba người sau khi hành lễ xong từ từ lui ra ngoài. Đợi đến khi ba người rời đi, khóe miệng Bùi Khởi Đường cong lên, trên mặt hơi mỉm cười. Ngoài cửa, Cố Kim Lâm kéo tay Từ Khải Chi, chúng ta cứ như vậy, không đi nữa à? Từ Khải Chi hạ thấp giọng, ai nói không đi nữa, tỷ phu không cho chúng ta đi thì chúng ta không đi sao? Cố Kim Lâm ngớ ra, không cho chúng ta đi chúng ta phải làm thế nào, chẳng lẽ? Từ Khải Chi nói, chân ở trên người chúng ta, đương nhiên do chúng ta định đoạt, như cái dáng vẻ này của huynh, sẽ chẳng làm được gì cả.